Dị thế lưu đày, chương 392. Sự thay đổi của Vu Thành. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, Nguyên Chiến không thích mùi hương truyền đến bên cạnh, liền đơn giản chôn mặt vào tóc của Tư Tế đại nhân. Cách chương.